Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, Sơn Giá Mãng Phu. Trưởng lão đường bên trong, Lục gia hiện đại gia chủ Lục Chính Đàn chính triệu kiến một đám ngoại đường trưởng lão. Nghe trong khoảng thời gian này bọn hắn bản chức công tác báo cáo. Võng VKVKVKQ81ZVKC0M Lục Chính Đàn đi ra một đoạn thời gian rất dài. Làm là gia chủ tự nhiên muốn đối trong khoảng thời gian này Lục gia tình huống có cái hiểu rõ. Lục gia gia đại nghiệp đại, toàn bộ Trung Châu Đông Bộ đều là Lục gia phạm vi thế lực. Rất nhiều khoáng mạch, bảo địa, dược điền đều bị Lục gia chiếm cứ. Lục gia phong thành chỉ là gia tộc tử đệ, không phải ra ngoài. Không có nghĩa là từ bỏ phía ngoài lợi ích. Đúng lúc này, một trong đó vụ chấp sự đột nhiên đi đến, muốn nhỏ giọng tại Lục Chính Đàn bên tai nói vài lời. Lục Chính Đàn khoát tay nói, có chuyện gì trước mặt mọi người nói ra, đều là người trong nhà, có cái gì tốt che che lấp lấp. Lục Chính Đàn nhìn kỳ thật cũng bất lão, hồng quang đầy mặt, tướng mạo đường đường, không quá mức có chút xám trắng. Hắn mắt hổ tùm, khuôn mặt cương nghị, giơ tay nhấc chân chi gian bá khí tiết ra ngoài. Trên thân cũng có một loại không hiểu khí tràng, khiến người ta cảm thấy kiềm chế, không dám nhìn thẳng hắn. Lục Chính Đàn đều như vậy nói, chấp sự chỉ có thể cắn răng nói ra, vừa rồi Ly thiếu gia đi, nói hắn buồn ngủ, đi về nghỉ trước một phen, về sau lại đến bái phòng gia chủ. Soạt, chấp sự để đại điện bên trong vỡ tổ, giờ phút này bên trong đứng đấy rất nhiều người, loại trừ bế quan đại trưởng lão còn lại trưởng lão đều tại. Lục Toan Lục Nghê đứng tại Lục Phong Hỏa về sau, ngoại đường trưởng lão bên trong còn có mười mấy người, tăng thêm trọng yếu chấp sự cùng một chỗ 20-30 người. Lục Chính Đàn muốn triệu kiến Lục Ly, Lục Ly lại dám trực tiếp rời đi, đây chính là xem thường gia chủ a. Giống như người người đều như vậy, Lục Chính Đàn người gia chủ này cũng không cần làm, người cũng mệnh lệnh không được Lục gia tộc nhân, còn thế nào thống soái gia tộc, hỗn trướng tương đương. Lục Phong Hỏa nổi giận, Lục Chính Đàn là phụ thân hắn, không tôn trọng Lục Chính Đàn so đánh hắn một bàn tay càng làm cho hắn phẫn nộ. Hắn thình lình đứng lên nói, người tới, đi đem Lục Ly cầm xuống, trực tiếp đánh vào đại lao. Chờ đợi lạc, lần trước sự tình có thái thượng trưởng lão lực áp, Lục Phong Hỏa đầy mình lửa giận không có địa phương tiết. Hiện tại Lục Chính Đàn trở về, Lục Ly thế mà còn dám lớn lối như thế, không cho hắn một chút giáo huấn. Cái này Lục ra về sau bọn hắn cũng không quản được. Bát trưởng lão cùng tứ trưởng lão liếc nhau, hai người sắc mặt hơi đắng. Lục Ly con hàng này không chọc chút chuyện gia tựu không thoải mái. Lục Chính Đàn vừa mới trở về, Lục Ly cái này đụng trên họng súng, bên ngoài một đám quân sĩ tràn vào đến, nghe được Lục Phong Hỏa, toàn bộ hướng Lục Chính Đàn nhìn lại. Lục Chính Đàn nhưng không có một chút tức giận, mỉm cười vuốt râu nói, một đứa bé thôi, Phong Hỏa ngươi giống cái gì giống Lục Ly, sự tình ta nghe nói qua một chút, vừa mới trở lại gia tộc, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa cũng có thể lý giải, quay đầu chậm rãi dạy bảo chính là. Gia chủ thánh minh, bát trưởng lão cùng tứ trưởng lão liền vội vàng đứng lên, chắp tay quát, hai người chính không biết làm sao bây giờ. Lục Chính Đàn đã nói như vậy, bọn hắn tự nhiên vui vẻ. Một chút ngoại đường trưởng lão có chút hàm, Lục Chính Đàn rộng lượng như vậy, đây mới là làm gia chủ dáng vẻ. Dù sao kia là Lục Nhân Hoàng nhi tử, Lục gia tộc vương còn không chết a. Hừ, Lục Phong Hỏa cười lạnh nói, Lục Ly một cái vật chứng đều không bỏ ra nổi, cũng không có thức tỉnh kim cương huyết mạch, chúng ta còn không có nhận định hắn là nhân hoàng chi tử. Hiện giống như này không coi ai ra gì, như nhận định thân phận của hắn, còn không phải bay lên. Lục Chính Đàn khoát tay áo nói. Ngũ thúc không phải đã nói rồi sao, đã xác định hắn là Lục gia con em thân phận. Bất luận hắn có phải hay không nhân hoàng chi tử, hắn có thể dùng hồn đàm cảnh trọng thương Khâu Văn Trạch. Thiên tư này sợ là không cần nhân hoàng chênh lệch. Thiên tài con em, có chút ngạo khí rất bình thường. Tính tình dã, không hiểu quy củ, những này đều không phải là vấn đề. Gần nhất nhiều chuyện, quay đầu ta tại tự mình gặp hắn một chút, dạy bảo một phen, nếu có thể thành tài đối với gia tộc cũng là chuyện tốt. Vâng, Lục Chính Đàn đã nói như vậy, Lục Phong Hỏa làm sao dám tiếp tục náo mấy cái trưởng lão liếc nhau. Ngược lại là nghe được ý ở ngoài lời, ngoại đường các trưởng lão đều không phải là đồ ngốc, tất cả đều nghe được bên trong ngụ ý. Lục Ly là Lục gia con em, điểm ấy không thể nghi ngờ. Lục Ly thiên tư tung hoành, điểm ấy cũng có thể xác định, nhưng là có hay không là Lục nhân hoàng nhi tử, Lục Chính Đàn còn giữ lại hoài nghi. Lục Chính Đàn còn nói Lục Ly không hiểu quy củ, quay đầu dạy bảo một phen, đây cũng là một loại rất rõ ràng tín hiệu nói rõ hắn cũng không thích Lục Ly. Giống như vị kia trưởng lão cùng Lục Ly đi tương đối gần, hắn khẳng định cũng sẽ không thích. Nhất gia chi chủ cùng nhất quốc chi quân, kỳ thật cũng không có quá đại khu đường. Nhất là giống như Lục gia loại này gia tộc, Trung Châu Đông Bộ bá chủ, Lục Chính Dương trước kia là tộc vương, cái kia chính là Đông Bộ vương. Hiện tại Lục Chính Đàn thay vào đó, hắn tại im ắng nói cho mọi người. Các ngươi chạm đội khác, đừng, đứng sai, nếu không hắn sẽ rất không cao hứng. Sơn Dã Mãng Phu, Lục Toàn nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Hắn cùng Lục Nghê di truyền Lục Phong Hỏa tướng mạo đường đường, khí độ bất phàm, hai người cũng không có quá nhiều biểu lộ. Từ đầu đến cuối đều bình tĩnh đứng tại Lục Phong Hỏa sau lưng. Thẳng đến Lục Chính Đàn nói dứt lời, hai người mới đối diện một chút, khóe miệng đều lộ ra một vòng lãnh ý. Lục Ly cùng Lục Lân suy đoán đều là đúng. Lục Toàn Lục Nghê xem Lục Ly rất không vừa mắt, cũng không phải là hai huynh đệ lòng dạ không đủ khoáng đạt. Thậm chí Lục Phong Hỏa cùng Lục Liên Thiên như thế nhằm vào Lục Ly, cũng không phải hai người phẩm hạnh không được, hết thảy đều là lợi ích. Lục Ly trở về không phù hợp bọn hắn nhất mạch kia lợi ích, bọn hắn không tin tưởng Lục Ly là Lục nhân hoàng nhi tử. Ngược lại bọn hắn kỳ thật đều tin tưởng không nghi ngờ, mà lại bọn hắn còn hoài nghi Lục Ly là Lục nhân hoàng phái trở về đi tiền trạm. Nếu không Lục Ly làm sao dám như thế gan to bằng trời, trước kia không nắm quyền, không biết quyền lực chỗ tốt, cầm quyền sau Lục Phong Hỏa bọn hắn đều nếm đến lợi lộc. Gia tộc sở hữu tài nguyên đều là bọn hắn, Lục Phong Hỏa ba huynh đệ, còn có Lục Toàn Lục Nghê muốn cái gì tài nguyên có cái gì tài nguyên, muốn cái gì bảo vật có bảo vật gì. Lục Toàn Lục Nghê lần này đi theo ra, phía ngoài gia tộc đều là dùng Lục gia hoàng trưởng tôn quý cách tiếp đãi. Vô số đại gia tộc tiểu thư đều hận không thể cho hai huynh đệ tự tiến cử cái chiếu. Bao quát Lục Chính Đàn, trước kia một mực đứng tại Lục Chính Dương sau lưng, tất cả mọi người vây quanh Lục Chính Dương, nhưng không ai nhìn nhiều hắn một chút, mặc dù hắn thực lực không thể so với Lục Chính Dương yếu rất nhiều. Nhưng tộc vương liền là tộc vương, đại biểu không phải mình, mà là toàn bộ Lục gia, sở dĩ những này mâu thuẫn kỳ thật không thể điều hòa. Lục Chính Đàn hôm nay ý tứ hết sức rõ ràng, liền là cố ý gõ Lục Ly, đồng thời thắng được lòng người, uy hiếp quần hùng, nói cho sở hữu trưởng lão, giờ phút này là hắn Lục Chính Đàn đương gia, nếu là chạm đội đứng sai, tự gánh lấy hậu quả. Bát trưởng lão cùng tứ trưởng lão liếc nhau, trong mắt đều lộ ra đắng chát chi vị. Giống như hai người tiếp tục thân cận Lục Ly, sợ là sẽ phải bị Lục Chính Đàn chèn ép, về sau nói không chừng trưởng lão chi vị cũng bị mất. Ai, giống như tộc vương có thể tỉnh lại, hết thảy đều có thể cải biến. Đáng tiếc, bát trưởng lão nội tâm khe khẽ thở dài. Thời gian 10 năm Lục gia cách cục đã lặng yên cải biến. Lục gia đã thay đổi triều đại, trừ phi Lục Chính Dương tỉnh lại, nếu không coi như Lục Nhân Hoàng trở về đều không thể thay đổi cái gì. Chớ nói chi là dựa vào Lục Ly. Đúng, Lục Phi Tuyết nghe được truyền ngôn cũng không có sai. Lục Chính Dương hoàn toàn chính xác đi Thánh Tiên Đại Địa. Còn bị đả thương nặng, bên trong một loại phi thường khủng bố vu độc. Hắn đã đằng đằng ngủ say 10 năm. Lục gia vô số trưởng lão, thậm chí bao gồm bát trưởng lão cùng tứ trưởng lão, kỳ thật nội tâm đã tuyệt vọng. Lục gia nghĩ đến vô số biện pháp, vận dụng vô số thiên tài địa bảo, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Dùng Lục Chính Dương thực lực, 10 năm đều vẫn chưa tỉnh lại. Như vậy hắn có thể cái này đều không tỉnh lại nữa thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.